cậu nói tên đứa bé xem nào. Hắn thậm chí còn giơ nắm đấm lên, nếu cậu không nói được thì. Hừ, nghe thấy những lời của Ngụy Tấn và Lâm Đại Tiêu, Mục Hàn sững sờ. Bởi vì Mục Hàn bị hỏi đúng chỗ rồi, anh thực sự không biết Lâm Nhã Hiên đã đặt cho cô bé tên gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của Mục Hàn, Ngụy Tấn lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói. Đến tên của con mình còn không biết mà dám nhận là bố của đứa bé à, tôi chắc đến 80-90% anh là bọn buôn người rồi. Tôi không buôn người, Mục Hàn bực mình nói. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà nói linh tinh. Tôi nói linh tinh sao? Ngụy Tấn nhếch môi cười đều, hắn tiến lên một bước đẩy Mục Hàn một cái. Anh còn không rời đi thì tôi không khách khí với anh nữa đâu. Nhưng ngay giây tiếp theo lại xuất hiện một cảnh tượng khiến Ngụy Tấn hết hồn. Mục Hàn thế mà há mồm phun ra một ngụm máu, toàn bộ đều phun thẳng vào mặt Ngụy Tấn. Hà, máu, Ngụy Tấn giơ tay sờ mặt toàn là máu, lập tức kinh ngạc kêu lên. Tôi có dùng sức đâu, làm gì đến mức đẩy anh phun ra cả máu chứ? Là người đứng thứ ba trong top cậu chủ thủ đô, Ngụy Tấn vẫn biết mình nên ra tay nặng nhẹ thế nào. Không nói đến Ngụy Tấn, ngay cả Mục Hàn lúc này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc như hắn. Phải biết rằng Mục Hàn không chỉ có mệnh cách cứng cỏi mà thể chất cũng rất mạnh mẽ. Anh đã đạt đến cấp độ yêu quái. Đây cũng là lý do chủ chốt khiến Mục Hàn có thể từ một binh lính nhanh chóng trở thành đại thống soái chỉ trong một thời gian ngắn. Mà thân thể cứng như sắt này hôm nay bị người đẩy một cái lại nôn ra cả máu. Mục Hàn có thể cảm thấy rõ ràng các chức năng cơ thể của mình đang suy kiệt. Lẽ nào, cách chương.